Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 20 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lúc này, Tả Tiểu Đa đang lôi kéo Lý Thành Long nói chuyện phiếm. Phù phù, kể cho Ga nghe một chút về Vua Minh đi, bất cứ cái gì cũng được hết đó. Ngươi gọi ta là gì? Phù phù. Tả Tiểu Đa rất lạ kỳ. Mỗi ngày, ngươi đều bị đánh cho sưng lên, rõ ràng là không béo, nhưng lại nhìn giống như một tên béo. Không phải là mỗi ngày đều bị đánh cho sưng phù lên sao? Cái tên phù phù này thích hợp với ngươi như vậy, rất là hay luôn. Mời ngươi gọi lại đại danh của ta, Lý Thành Long, cảm ơn. Được rồi phù phù, mau nói đi. Sắc mặt của Lý Thành Long vô cùng khó coi. Một nửa là vì tức giận, còn một nửa là vì bị Tả Tiểu Đa quấn lấy cái cổ. Ngươi chậm một chút. Lý Thành Long ngược lại không già mồm, bắt đầu chậm rãi giải thích. Tả Tiểu Đa lắng nghe kỹ càng, nghiêm túc tiếp thu, ghi nhớ những thông tin có lợi cho bản thân. Có thể tập trung nói về thông tin liên quan tới sát phá lan không? Không phải nói thành phượng hoàng của chúng ta xuất hiện sát phá lan hay sao? Ừ, thông tin có liên quan đến sát phá lan thật sự rất nhiều. Lý Thành Long cứ luôn nói cho đến khi hết giờ học tan trường. Ngược lại vốn Lý Trường Giang đã nói muốn Tả Tiểu Đa sang đây, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề xuất hiện. Cả ngày hôm nay chỉ cần từ cửa nhìn ra cũng thấy có rất nhiều thầy cô bị mang đi. Thậm chí đến cả hiệu phó cũng bị còng tay đi ra từ cửa trước. Vài cọng tóc lưa thưa trên đầu luôn luôn được chải chuốt ngay ngắn, và lúc này cũng rối xơ xác, gương mặt đầy vẻ mịt mờ. Khi đến giờ nghỉ trưa, toàn bộ thành viên của lớp 1 có 50 học sinh đều bị mang lên xe không thiếu một người. Chỉ có điều học sinh đương nhiên sẽ có được đãi ngộ tốt, không phải chịu bất cứ biện pháp giam giữ hình sự nào. Buổi chiều, hai đầu bếp bên trong nhà ăn của trường học và ba thầy cô tại phòng chính trị và giáo dục cũng bị bắt đi. Tiếp theo sau, vài chục học sinh của lớp võ sư, hơn 40 học sinh của lớp hậu thiên, còn có 70 học sinh trong lớp thiên tiên lần lượt đều bị mang đi. Với lại, người nên được mang đi vẫn còn rất nhiều, không chỉ có như vậy. Cần phải biết rõ, võ giả có tu vi từ võ sư trở lên đều cần phải làm nhiệm vụ. Mãi chờ đến một ngày kia, khi gần tới giờ tan học, một thầy giáo của lớp võ đồ cùng toàn bộ lớp của hắn, hơn 40 tên nhóc cùng nhau lên xe. Đám nhóc đó khóc một trận sướt mướt, tương đối có chút khác thường. Sau một hồi làm việc mãnh liệt như hổ, quân đội súng vác vai đạn lên nòng đã rút lui khỏi đó. Cục tra xét cũng rút lui, lần lượt tới thành vệ quân rút lui theo. Chỉ có cục võ giáo và cục tinh thuẫn vẫn ở lại nhị trung. Cảnh này, tất cả học sinh lớp 9 đều nhìn thấy tận mắt đến sững sờ. Trong lòng của mỗi người đều nặng trĩu. Tất cả mọi người đều xem như đã thật sự cảm nhận được. Lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn đến long trời lở đất. Trường Nhị Trung lần lượt bị bắt gần 300 người. Nếu biết được, toàn bộ trường học tổng cộng chỉ có hơn 4.000 người. Trong chốc lát, số người bị bắt đã gần 1/10. Vậy chuyện này lớn tới cỡ nào? Đối với một trường học mà nói thì chuyện này gần như là trời sập. Tại cổng trường, một đoàn xe của cấp cao rời đi chưa được mấy bước thì đột ngột dừng, bởi vì đường đi của bọn họ đã bị chặn. Chặn mất đường đi là một chiếc xe lăn. Trên xe lăn có một lão bà gầy trơ xương gần đất xa trời đang ngồi. Xe lăn chặn giữ cửa chính trường học. Đôi mắt của lão bà vắng lặng, lạnh lùng nhìn đoàn xe trước mặt. Tóc trắng bồng bềnh nhẹ nhàng tung bay trong gió. Tần Phương Dương và Lý Trường Giang sau khi đưa người ra ngoài quay về, vừa nhìn thấy lão bà thì toàn thân lập tức run rẩy. Thần sắc bên trong đôi mắt của hắn đều là nét ngạc nhiên, nghi ngờ không ổn định. Đôi mắt trực tiếp nhìn chăm chú lên người của lão bà. Trước đây, khi mở các cuộc họp lớn cũng có gặp qua vài lần, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ qua phương diện này. Dù sao thì hình tượng người vợ tài năng xinh đẹp trong lòng hắn khác xa so với lão bà trước mặt. Nhưng mà lần này, sau khi được Tả Tiểu Đa xem tướng, đặc biệt là sau lời nói khô khốc kia. Ôi trời, lão tổ tông của ta! Cục trưởng tưởng của cục tinh thuẫn cùng cục trưởng tôn của cục võ giáo nhìn thấy người trước mặt thì lập tức kinh ngạc kêu lên, nhảy vèo khỏi xe, chạy nhanh đến. Trong số các quan lớn tới đây vào ngày hôm nay thì đã có hơn phần nửa vội vàng xuống xe, cùng cung kính kính đi đến. Trên mặt mỗi người đều có nét tôn trọng cùng ngưỡng mộ. Cả nhóm cũng làm một động tác chỉnh tề, tôn trọng gặp người hành lễ. Sau đó từng người một đứng sang một bên, đến cả thở mạnh cũng không dám. Giống như lão bà kia chính là bầu trời trong lòng của bọn họ. Giống như một loại tồn tại tuyệt đối không thể đụng chạm tới. Lão sư, sao người lại tự mình... Cục trưởng tưởng chạy chậm bên đường, một chút cũng không dám dùng tinh hồn chi lực, vì sợ sẽ có một trận gió thổi bay lão bà. Bên ngoài gió rất to đó, ông trời của ta ơi! Cục trưởng tưởng vừa chạy, vừa cởi áo khoác của mình xuống, cẩn thận khoác lên người lão bà. Lúc này mới bắt đầu phàn nàn. Có chuyện gì thì người cứ gọi điện thoại, phái người truyền lời là được rồi. Người nói xem, sao lại chạy đến cửa trường học này, lại còn là ngay đầu gió nữa chứ? Vài người, mau mau tới đây chắn gió đi, mau lên mau lên. Vẫn chưa nói xong thì hắn đã ôm lấy chiếc xe lăn kia, còn nghiêng qua dùng thân mình chắn gió. Một đường một bước thận trọng vững vàng đi về phía tường để tránh gió. Nếu như bây giờ ta mời ngươi vào phòng làm việc, thì sợ rằng ngươi lại mắng ta. Cứ nói ở đây vậy, rốt cuộc lão nhân gia người có chỉ thị gì, ngươi cứ sai bảo. Nét mặt của cục trưởng tưởng đau xót. Lần trước ta có tặng ngươi một vài nhân sâm minh ngọc và xích huyết linh chi. Những thứ này, ngươi có dùng đến chưa? Sao sắc mặt vẫn kém như vậy chứ? Tưởng mặt bự, người nói nhảm với ta ít thôi. Ta chạy đến đây là để nói những việc nhỏ không đáng kể này với người sao? Lão bà hừ một tiếng nói. Người nghĩ ta lớn tuổi rồi nên trí nhớ không còn minh mẫn nữa đúng chứ? Tùy tiện nói một đống thứ lộn xộn là có thể đánh lạc hướng sang chuyện khác sao? À, ta nào đâu dám. Nếu ta làm như vậy thì đám học sinh của người còn không đánh chết ta hay sao? Cục trưởng tưởng toát mồ hôi. Người nhanh chóng sai bảo đi. Sai bảo ta xong, ta tiễn người trở về nghỉ ngơi nha. Vậy thì tốt. Ta có một vài chuyện này. Lão bà ngồi trên xe lăn giống như nắm trong tay con dấu của cơ quan chính quyền, với giọng điệu không được nghi ngờ nói. Các người bắt gián điệp là chuyện đương nhiên. Ta không có phản đối gì cả. Nhưng mà ba người tại phòng chính trị và giáo dục, người giữ lại cho ta. Bọn họ tuyệt đối không phải là gián điệp đâu. Nét mặt của cục trưởng tưởng đau khổ nói. Bọn họ phụ trách thẩm tra chính trị, bất kỳ ai cũng có thể thoát khỏi liên can, nhưng bọn họ thì không thể không liên can. Nói bậy, ngươi còn là người của cục tinh thuẫn kìa. Xuất hiện nhiều gián điệp như vậy, ngươi có phải là muốn gánh vác tội, không làm tròn trách nhiệm không? Có phải muốn từ chức, tự nhận trách nhiệm hay không? Lão bà tức giận nói, nếu không phải Nhị Trung tự mình đâm thủng giữ điểm then chốt, thì nhiều năm qua, cục tinh thuẫn các ngươi đã tra ra được gì rồi? Bây giờ để cho ba thầy cô của một trường học chịu trách nhiệm ư? Người làm như vậy chính là hành vi của tiểu nhân, hành động của kẻ khốn nạn. Nếu người bị người dẫn đi, sẽ vẫn còn lại để ra ngoài sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào thể diện của các ngươi ư? Sắc mặt của cục trưởng tưởng rối bời, im lặng hồi lâu. Cho ta một lời thẳng thắn, thả hay là không? Thả, thả, thả. Cục trưởng tưởng vội vàng dặn dò. Ba người của phòng chính trị và giáo dục này, thả đi, nhanh chóng thả đi. Còn nữa, thầy giáo kia của lớp võ đồ các ngươi bắt thì cũng thôi đi, nhưng hãy thả những đứa bé kia ra. Với trình độ của bọn nhỏ, người cảm thấy có thể tiếp nhận thuốc của Vu Minh sao? Đến cả những đứa bé đó mà cũng bắt đi cùng. Như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Thả ra. Dạ được rồi. Thả ra, thả hết những đứa bé của lớp võ đồ ra. Còn nữa, tu vi của những học sinh nhị trung kia đều rất là thấp, mãi cũng không thể đạt tiêu chuẩn được Vu Minh thu nhận. Những việc đó không phải là ngươi không biết. Mặt của lão bà giống như xương giá. Ta trịnh trọng chính trực nói với Tưởng Mặt Bự ngươi một câu. Ngươi có thể mang người đi để kiểm tra bằng minh tâm kính, có thể tiến vào cửa thủy tinh. Nhưng nếu như có chỗ nào sức mẻ và vấp, sau này ngươi đừng tới thăm mộ ta. Ta không nhận nổi hương khói của ngươi đâu. Cục trưởng Tưởng nhễ nhại mồ hôi. Lão sư, người dơ cao đánh khẽ, những học sinh bên trong nhất định có nội gián. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta tuyệt đối không có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Yêu cầu này của người làm khó ta quá rồi. Lão bà hừ một tiếng. Hôm nay, người bắt đi hơn 200 học sinh, còn chưa bao gồm những người đi làm nhiệm vụ chưa quay về. Cả những người đó, nếu như tính hết, thì dự đoán còn phải bắt thêm 70-80 người. Như vậy nếu như tính tổng cộng, phải hơn 300 người, khoảng 350. Trong 350 người này, thì ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu nội ứng? Đều đã được tẩy chưa? Đôi mắt khô cằn của lão bà lạnh lẽo nhìn cục trưởng Tưởng. Cục trưởng Tưởng đầu đầy mồ hôi, rất lâu sau cũng chưa thể nào đáp lại. Lão bà không bỏ qua dù chỉ một chút, lạnh lùng nói. Có thể cho ta một con số hay không? 50. Cục trưởng Tưởng thăm dò. Người đang nói vớ vẩn gì? 30. Còn nói vớ vẩn nữa hay sao? 20. Dù sao cũng không thể ít hơn được. Cục trưởng Tưởng kêu khổ thấu trời. Tưởng Trường Bân, bây giờ ngươi đã là một nhà lãnh đạo lớn. Ta nói chuyện đã không còn trọng lượng rồi. Ngươi đi đi. Chuyện này xem như ta chưa từng nói qua. Ngươi thích làm thế nào thì làm thế nấy. Đi đi đi. Ta làm lỡ thời gian của ngươi rồi. Ta xin lỗi ngươi. Sắc mặt của cục trưởng Tưởng đột nhiên trắng bệch, ngay lập tức nhào lên xe lăn ôm lấy chân của lão bà, lại có thể bắt đầu ăn vạ. Người nói mấy số? Người cho một con số, ta sẽ làm theo có được không? Tuyệt đối sẽ không cò kè bớt một thêm hai. Người đừng nói ta như vậy, ta chịu không nổi. Nhà lãnh đạo chùi chùi nước mắt. Nếu như năm xưa không phải là người, thì ngay cả trường học võ ta cũng không biết. Người ở trong lòng ta còn thân thiết hơn cả mẹ ruột. Người đừng nói chuyện với ta như vậy, ta chịu không nổi, không chịu nổi. Sắc mặt của lão bà trở nên dịu dàng, thở dài một hơi nói. Đứng dậy nói chuyện đi. Đường đường là cục trưởng của cục tinh thuẫn, mà lại như này thì ra thể thống gì? Ta không đứng dậy, trừ khi người chịu nói. Cục trưởng Tưởng giống như một đứa bé đang ăn vạ. Nếu theo kinh nghiệm mà nói, học sinh đã hoàn toàn bị tẩy não nhiều nhất là 5 tên. Nếu như vừa qua, thì không phải là thủ đoạn của Vu Minh. Lão bà nói, chỉ có thể ít hơn, không thể nhiều hơn. Gương mặt của cục trưởng Tưởng méo mó. Lão sư, ta đảm bảo tuyệt đối không có một tên nào bị oan. Hễ có một tên bị oan, sau này người đừng gặp ta, như vậy được chứ. Nhưng lỡ như vượt hơn 5 người, người đừng trách ta. Dù như thế nào cũng không thể bỏ qua cho linh hồn đã bị tẩy. Lão bà khẽ thở dài. Cứ như vậy đi, mau đứng lên. Lúc này cục trưởng Tưởng mới đứng dậy, lau lau nước mắt, miệng mếu máo. Người dọa chết ta rồi. Người đó, tính tình vẫn xấu xa, y như lúc còn nhỏ. Mau đi đi, không làm phiền ngươi chậm trễ. Lão bà thở dài. Để ta đưa người về, lão sư. Người khác đưa ta không có an tâm. Cục trưởng Tưởng nhất quyết ôm lấy lão bà cùng xe lăn, cùng đi trở về. Chỉ đợi tới lúc này, Tần Phương Dương một bước đứng lên, bước nhanh đến trước mặt của lão bà, nét mặt kích động. Người là... Lúc này Tần Phương Dương đột nhiên xông đến ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khiến tất cả đều bị dọa cho sợ. Lẽ nào muốn gây bất lợi cho lão hiệu trưởng? Sau khi cục trưởng Tưởng và cục trưởng Tôn hết ngạc nhiên, đã lập tức chặn trước mặt lão bà, cùng nhau đối mặt với Tần Phương Dương, che chở cho lão bà kín đáo chặt chẽ, rồi mới cùng nhau hét. Tần Phương Dương, ngươi muốn làm gì? Mà đáy mắt của lão bà đang được che chở kín đáo sau lưng hai người, cũng xẹt qua vẻ lạ kỳ, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, không hề nói một lời. Trong phút chốc, càng có nhiều người đồng loạt đứng che chắn trước xe lăn. Thậm chí trong đó bao gồm cả Lý Trường Giang, ánh mắt của tất cả đều tràn đầy thái độ thù địch nhìn Thần Phương Dương. Ý tứ của những người này đều rất là rõ ràng. Nếu người muốn động đến lão hiệu trưởng thì phải bước qua xác của bọn ta. Lão bà này ở trường Nhị Trung, tại thành Phượng Hoàng này, là sự tồn tại có thể được gọi là đức cao vọng trọng nhất. Lão bà không có bất kỳ thế lực hay quyền lực nào tại triều đình và ngoài chính phủ, nhưng chỉ cần lão bà nói một câu, trên một số mức độ, thậm chí còn có hiệu quả hơn lời nói của Tổng đốc Đại Nhân tại thành Phượng Hoàng. Nghe nói khi lão bà còn trẻ thì đã đến thành Phượng Hoàng, chỉ với sức của một mình bà mà đã cải thiện hệ thống giáo dục của thành Phượng Hoàng từng chút một. Một tay thành lập nên trường Nhị Trung. Hơn nữa, bà đã dành cả một đời người để dâng hết cho Nhị Trung, dâng hết cho học sinh của Nhị Trung. Cuối cùng, cả đời chưa từng kết hôn. Trên người bà càng không hề có tu vi, chỉ là một con người bình thường, nhưng đã làm được vô số chuyện mà đến cả võ giả cũng không thể làm được. Học sinh của bà gần như trải khắp đại lục, chính là học trò ở khắp mọi nơi danh xứng với thực. Trong khoảng thời gian bà còn dạy học, mỗi một học sinh đã tốt nghiệp tại trường Nhị Trung đều yêu quý bà giống như mẹ ruột của mình. Mỗi ngày đều có rất nhiều học sinh viết thư, bay vào sân trường giống như tuyết rơi, báo cáo với bà tình hình của bản thân, thăng chức, kết hôn, có con, sắp lên chiến trường, sắp đi chấp hành nhiệm vụ. Giống như mỗi một đứa con trai con gái báo cáo cho mẹ mình từng ly từng tí về mình. Người như vậy tại thành Phượng Hoàng chính là một vị thần linh sống. Cục trưởng tưởng của Cục Tinh Thuẫn cũng là học sinh năm xưa do chính tay bà tuyển vào trường. Cục trưởng tưởng của năm xưa bởi vì gia cảnh nghèo khó, căn bản không có sức chống đỡ tu luyện. Đừng nói tới chuyện học phí, gần như đến cả quần áo cũng không có. Chính là một tay lão bà chèo chống giúp đỡ hắn thăng chức lên võ sư, có thể làm nhiệm vụ nuôi sống bản thân, đồng thời đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện. Và chỉ cần học sinh có năng lực nuôi sống bản thân, thì đến lúc đó bà sẽ buông tay. Kể từ đó không dòm ngó tới, giống như không quen biết nhau. Tiếp theo sẽ giúp đỡ người khác, nhóm khác. Nhưng những học sinh đã từng được bà giúp đỡ, chỉ cần không phải là người vô tâm, thì làm sao có người nào có thể quên được bà. Ngay cả 20 năm trước, khi thân thể của bà không thể gánh vác gánh nặng nữa, không có cách nào dạy học tại trường, chỉ có thể lui về hậu đài, nhưng vẫn giống như trước, không ngừng giúp đỡ học sinh. Sau này cục trưởng tưởng từng bước tiến cao, vốn dĩ có thể đến thành phố lớn làm cục trưởng của Cục Tinh Thuẫn, nhưng vẫn nhất quyết yêu cầu được ở lại thành Phượng Hoàng. Nguyên nhân chính là vì bà, vì muốn ở lại bên cạnh chăm sóc ân sư tuổi đã cao. Ta muốn ở lại đây. Lão sư Hà tuổi đã cao rồi, ta không an tâm. Ta sợ ta đi rồi, có người ức hiếp lão sư của ta. Những lý do này nói ra thì buồn cười, mặc dù rất mộc mạc, nhưng thật sự không giống với lời của một công chức, của một chính khách nên nói. Nhưng hắn chính là dùng những lý do này sống chết không chịu đi, ở lại thành Phượng Hoàng mãi cho đến lúc này, ngày này. Một người với dáng vẻ như vậy, Tần Phương Dương lại có thể đột nhiên nhảy ra thét lớn không rõ ý định. Nói là không rõ ý định, cũng bị dựa trên tiền đề thầy giáo Nhị Trung của Tần Phương Dương, và hắn có phần đâm thủng âm mưu của Vu Minh lần này. Nếu như đổi lại là một người khác, thì đây không phải là không rõ ý định, mà là mưu đồ làm loạn, thậm chí có khả năng sẽ bị giết tại chỗ. Trên thực tế, tất cả mọi người vào lúc này đều vô cùng phẫn nộ. Tần Phương Dương, ngươi muốn làm gì? Lý Trường Giang tức giận quát. Ngực của Tần Phương Dương phập phồng, sắc mặt đỏ bừng, ra sức nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn chăm chăm về hướng của lão bà. Nhưng hình bóng của lão bà vào lúc này đã bị đám người hoàn toàn che mất. Hắn căn bản không thể nhìn thấy một chút bóng dáng nào. Nhưng hắn vẫn như cũ, nhìn chăm chăm vào đó không buông bỏ. Giọng nói khàn khàn giống như cổ họng sớm đã bị xé rách cả trăm năm, khàn giọng nói. Ta chỉ muốn hỏi, đây là ai? Tên là gì? Người có nhận ra ta không? Khóe mắt của hắn bởi vì cố gắng mở to mà đã có một vài đường rách. Không phải là khóe mắt sắp rách, mà là thật sự rách rồi. Cục trưởng tưởng đứng trước mặt hắn khi thế chưa từng có, công lực toàn thân đã tăng tới đỉnh điểm. rõ ràng là dáng vẻ liều mạng dốc sức chiến đấu, hơi thở trên người dày đặc sự nguy hiểm. Rõ ràng chỉ cần một lời nói không thích hợp cũng sẽ toàn lực ra tay. Hắn trầm giọng hỏi. Tần Phương Dương, người là ai? Tên là gì? Những thứ này người dựa vào đâu mà muốn biết? Người là mẹ của tất cả bọn ta, là người được kính trọng nhất. Người là cái thá gì, là dám chạy tới đây thẩm vấn? Cục trưởng Tôn của cục võ giáo cũng tức giận nhìn Tần Phương Dương. Tần Phương Dương, lùi lại đi. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, một hơi này rất rất dài. Cũng là cùng lúc này, cục trưởng Tưởng cùng những người khác đồng thời cảm thấy không khí xung quanh gần như bị Tần Phương Dương một hơi hút sạch, y hệt như có một loại cảm giác ngạt thở ở trong chân không. Tần Phương Dương lúc này thật sự rất mạnh, mạnh tới nỗi bất ngờ, vượt qua sự hiểu biết của tất cả mọi người về thực lực của Tần Phương Dương. Trong lòng của tất cả mọi người lập tức trở nên đề phòng hơn. Thực lực của Tần Phương Dương không giống với ngày thường, điều này có nghĩa là gì? Lại chứng minh được gì? Thật sự có thể nghĩ đến rất là rất nhiều, lại còn ý vị sâu xa, nhưng lại khiến người khác không rét mà run. Mẹ chung của tất cả các ngươi, vậy cũng phải có tên gọi chứ. Cho dù người là thần linh, thì trên thế gian này cũng phải có danh xưng tôn quý. Chỉ là một cái tên thôi, lẽ nào ta không thể hỏi hay sao? Nét mặt của Tần Phương Dương đau khổ còn hơn cái chết. Ta không có ý xấu, chỉ muốn hỏi một cái tên thôi. Lùi lại đi. Cục trưởng Tưởng nghiêm nghị quát một tiếng, sát ý tràn ngập xung quanh, dễ dàng nhận thấy. Nếu như Tần Phương Dương vẫn như cũ không chịu rút lui, thì hắn sẽ ra tay. Chờ một chút. Tiếng nói của lão bà từ đằng sau nhẹ nhàng truyền tới. Thầy Tần à, ta biết ngươi. Ngươi đến Nhị Trung cũng nhiều năm rồi. Ngươi vẫn luôn ở trường học, cần cù siêng năng dạy học. Dạy ra học sinh có chất lượng rất cao. Mặc dù ngày thường nét mặt ngươi rất lạnh lùng, nhưng đối xử với mỗi một học sinh đều rất có trách nhiệm, cũng giúp đỡ rất nhiều học sinh có gia cảnh khó khăn. Tiếng nói của lão bà vào lúc này rất dịu dàng, trong lúc trả lời còn xen lẫn ý tán dương không hề che giấu. Nhiều năm như vậy, tiền bạc của ngươi ngoài việc duy trì cuộc sống thường ngày ra, thì toàn bộ thu nhập tất cả đều dùng để trợ giúp cho học sinh. Ngươi là một giáo viên tốt, ta rất tán dương, cũng rất là yêu thích. Chỉ là cách thức làm việc của ngươi ta không thể đồng ý. Ngươi cự tuyệt cách thức học sinh cảm kích ngươi là chờ bọn họ có thể tự mình kiếm ra tiền, yêu cầu từng học sinh trả tiền. Ta biết số tiền đó sau khi đến tay thì ngươi lại hỗ trợ học sinh mới, nhưng vòng tuần hoàn như vậy thật sự rất không công bằng với bản thân ngươi. Chỉ có điều không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì chăng? Sau khi lão bà nói xong những lời này, ánh mắt mà tất cả mọi người nhìn Tần Phương Dương đã khác hẳn khi trước, trở nên cảnh giác ngầm, còn có tôn trọng không thôi. Một giáo viên như vậy thật sự đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Nhưng một giáo viên đáng được người khác tôn trọng thì sao lại làm ra những việc như vậy vào lúc này? Đám người càng thêm khó hiểu, càng thêm nghi ngờ. Cổ họng của Tần Phương Dương khàn đặc, lẩm nhẩm nói. Ta rất xin lỗi vì sự xúc động mạo muội của ta. Vợ của ta đã ly tán với ta vào 82 năm trước. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm thấy nàng. Vừa rồi ta nhìn thấy người, ta... Lão bà cười nhẹ hỏi. Lẽ nào người lại nghĩ rằng ta chính là người vợ mất tích vào 82 năm trước của người ư? Giọng nói của đối phương vẫn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn bao gồm cả một chút cảm giác hoang đường đến dở khóc dở cười. Tần Phương Dương lập tức vì việc đó mà dao động trong lòng, ánh mắt từ đau khổ trở nên kinh ngạc, hoài nghi không ổn định. Đúng vậy, đây... Ta biết được mục đích của thầy Tần rồi. Mời thầy Tần sang đây, không sao. Lão bà nói. Lão sư, chuyện này... Cục trưởng Tưởng rất do dự. Tiểu Tưởng, người thân là cục trưởng của cục tinh thuẫn, sao đến cả một chút nhận thức của con người cũng không có. Một người si tình như vậy, một giáo viên tốt như thế, đối với ta mà nói có thể gặp được là một chuyện may mắn. Nghĩ thoáng hơn chút mà nói, cho dù hắn có là gián điệp, thì ám sát một lão bà gần chết như ta có tác dụng gì? Nhìn thấy cục trưởng tưởng và cục trưởng tôn còn đang phân vân, sắc mặt của lão bà xa sầm hét. Tưởng Trường Bân, Tôn Vân Hạc, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn giam cầm lão bà này sao? Dạ không dám, không dám. Nghe thấy lời trách mắng của lão bà, rốt cuộc hai người cũng không cam lòng tránh ra để lộ tướng mạo thật sự của lão bà. Người đó thanh xuân sớm đã không còn, cảnh xuân tươi đẹp hoàn toàn không có. Da nhăn tóc bạc, mái tóc xơ xác, khuôn mặt già nua đầy những đốm đồi mồi, khô cằn giống như một bộ xác ướp, dường như chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay. Chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng ngời như trước, nhưng so với người bình thường thì cũng đã ảm đạm đi nhiều. Lúc này đôi mắt của bà lặng lẽ ôn hòa, vẫn còn vài phần ý cười, chăm chú nhìn Tần Phương Dương, hỏi với giọng nói giống như một loại pha trò. Thầy Tần à, người nhìn xem, ta có giống vợ của ngươi không? Tần Phương Dương chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn trong đầu. Khuôn mặt trước đây thật sự quá khác biệt so với gương mặt của Thiên Thiên trong ấn tượng của hắn. Trên mặt của Thiên Thiên có một nốt ruồi nhỏ bên trái ấn đường, nhưng lão bà trước mặt không có. Thiên Thiên có mắt hai mí, còn lão bà là mắt một mí. Cho dù chỉ nói đến đường nét khuôn mặt cũng đã hoàn toàn không giống, không có một chút giống nhau. Nhưng vừa rồi sao trong lòng ta lại sinh ra rung động như vậy? Đó là một loại rung động sâu lắng, khiến người khác muốn rơi nước mắt. Xin hỏi người, ta họ Hà, tên là Hà Viên Nguyệt. Thật ra thì đây không được xem là bí mật gì, vì các cựu học sinh của nhị trung đều biết. Thầy Tần, không biết là ngươi có gì muốn hỏi hay không? Tần Phương Dương đau khổ nhắm chặt đôi mắt. Không phải. Đây không phải là Thiên Thiên sao? Hóa ra là Hà Viên Nguyệt, là thần của thành Phượng Hoàng, là nữ thần được hàng triệu người của thành Phượng Hoàng tôn kính. Thầy Tần à, Hà bà cười dịu dàng, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi. Vợ chồng mới cưới cách xa cả trăm năm, dù xảy ra với ai cũng hành hạ người ta phát điên. Nếu tâm lý ngươi thật sự khó chịu, thời gian rảnh rỗi có thể tìm ta trò chuyện. Hà bà cười nhạt, nhưng trong lời nói lại lộ ra cảm giác xa cách tự nhiên. Miệng nói mời, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự lạnh nhạt trong đó. Rõ ràng đây là lời xã giao, cũng là cách từ chối đoạn tuyệt nhất. Tần Phương Dương nản lòng. Xin cảm ơn. Cục trưởng tưởng một bên giọng điệu hờ hững. Thầy Tần, dù có hơi mạo muội, nhưng nếu ngươi cố tình muốn tìm, thì ngại gì nói họ tên vợ ngươi. Cục tinh thuẫn ta có thể tìm người giúp một tay. Hắn vừa nói xong câu này, đã cảm thấy hai mắt của lão bà liếc nhìn mặt mình. Thật ra cục trưởng tưởng hiểu rõ ánh mắt này, cái này là tức giận. Không chỉ tức giận mà còn là phẫn nộ. Mồ hôi lạnh của cục trưởng tưởng túa ra, suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ. Thật sự trong lòng vẫn không hiểu vì sao vị tổ tông này lại tức. Với lập trường bối cảnh thân phận mình, nói câu này có gì đâu. Tần Phương Dương trước mặt không tập trung tinh thần nói. Nàng tên là Lữ Thiên Thiên, nàng... Cả người Tưởng Trường Bân hơi lung lay. Câu Tần Phương Dương nói sau đó, cục trưởng tưởng không nghe được câu nào, vì cái tên này như sấm sét đột nhiên đánh hắn thành một cái vỏ rỗng. Giây phút này hắn chỉ cảm thấy tất cả sấm sét trên 9 tầng mây đều ập vào trong tiểu não đáng thương của mình. Lúc mình mới nhậm chức cục thần thuẫn, lão bà đã bảo hắn kiểm tra hồ sơ của bản thân bà một lượt, xem còn vết tích gì khi trước không. Nếu có thì xóa hết, càng sạch thì càng tốt. Dù không biết mục đích của lão bà, nhưng cục trưởng tưởng vẫn nghe theo đi kiểm tra rồi đi làm. Vậy là lúc đó hắn biết tên Hà Viên Nguyệt trước khi đến thành Phượng Hoàng là Lữ Thiên Thiên. Còn vì sao đổi từ Lữ Thiên Thiên thành Hà Viên Nguyệt như bây giờ thì cục trưởng tưởng không biết, cũng không dám hỏi. Hắn chỉ dựa vào lời dặn của cô giáo, xóa bỏ tất cả dấu vết. Thậm chí còn có lòng tìm mấy cao thủ về xóa sạch dữ liệu online, đảm bảo chắc chắn không có sơ hở. Cũng từ đó trở đi, trên thế giới này không có dấu vết gì liên quan tới Lữ Thiên Thiên, chỉ có Hà Viên Nguyệt. Lúc đó bản thân còn cực kỳ hứng thú tới khoe công. Lão sư, theo lời dặn dò của người, ta đã xóa sạch sành sanh mọi dấu vết. Từ nay về sau, dù có là thần tiên, cũng không tìm ra tin tức của người trước kia. Có thể coi đoạn ký ức này là sự kiện quan trọng khó quên nhất trong đời của cục trưởng tưởng. Mà bây giờ đột nhiên nghe được từ miệng của Tần Phương Dương cái tên lâu rồi chưa nghe, bỗng chốc ngây ngẩn người. Gương mặt bất giác vặn vẹo, há hốc miệng, ánh mắt như dại ra. Một giây sau, dường như theo bản năng, cục trưởng tưởng kìm lòng không được, quay sang nhìn lão bà, lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc chớp một cái. Dường như ánh mắt nghiêm khắc kia chuyển đi muôn ngàn lời nói trong tích tắc, tất cả gần như trong im lặng. Cả người cục trưởng tưởng rung lên như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cơ thể hơi lung lay, nét mặt trắng bệch, há to miệng, hổn hển hít thở. Chỉ tiếc là Tần Phương Dương đang hồn phi phách lạc, không chú ý tình trạng khác thường của cục trưởng tưởng. Tự nhiên tim đập nhanh, tự nhiên kích động, tự nhiên nhiệt huyết đều xông lên đầu, sau đó chợt thất vọng. Thất vọng lần này thậm chí còn đã kích Tần Phương Dương nhiều hơn việc hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, đến cả ánh mắt cũng trống rỗng theo. Trong lờ mờ, có người đang gọi hắn. Thầy Tần à? Tần Phương Dương mơ hồ mở mắt, ánh mắt tập trung, phát hiện là Hà Viên Nguyệt gọi mình. Thầy Tần, xem ra người đối với người vợ mất tích, tình sâu nghĩa nặng. Hà Viên Nguyệt thở dài một hơi nói. Tưởng Trường Bân à? Dạ có ta. Cục trưởng tưởng lau mồ hôi, không người. Nhớ giúp thầy Tần điều tra thật kỹ. Lão bà căn dặn, nếu có thể tìm được là việc tốt nhất. Đó là việc công đức vô biên. Ta... Trái tim cục trưởng tưởng cuồn cuộn như hoàng liên. Cuối cùng, người muốn để ta tìm được, hay không muốn để ta tìm được đây? Bây giờ ta ngơ lắm rồi. Thầy Tần, người cũng không cần quá nản lòng. Còn sống trên đời, thì hy vọng ở phía trước. Ta tin, dù vợ ngươi ở bất kỳ đâu, cũng sẽ có thể cảm nhận được tình nghĩa sâu nặng này của ngươi. Hồn vía của Tần Phương Dương còn đang lơ lửng trôi chưa quay về, ngây ngẩn gật đầu, cả người như tượng gỗ, sức sống sạch sành xanh. Rất lâu sau, hắn mới cay đắng cúi thấp đầu. Xin lỗi, đã làm phiền. Lúc này, dường như đột nhiên cả tinh thần trên người Tần Phương Dương đều tách ra. Hắn hiu quạnh xoay người bước về, bước đi hơi vô hồn. Hắn đi hai bước, đột nhiên cả người nhoáng một cái, trào ra một ngụm máu. Hắn ra sức nuốt về, lại cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng, cả người xoay chuyển ngã xuống. Đôi mắt Hà Viên Nguyệt trên xe lăn co rút, hai tay theo bản năng nắm chặt tay vịn. Nhưng Tưởng Trường Bân còn nhanh hơn. Cục trưởng tưởng của cục tinh thuẫn sải bước đi tới đỡ Tần Phương Dương. Hai người tới đây! Cục trưởng tưởng vội vàng hô to. Nhanh, nhanh nhanh lên, đưa thầy Tần về, chắc chắn phải bảo vệ thầy Tần một cách an toàn. Mọi người xung quanh lại lộ ra tình trạng ngạc nhiên không nói nên lời. Chuyện này là sao? Không phải vừa rồi ngươi hét dữ dội nhất ư? Sao bây giờ lại hỏi han săn sóc như vậy? Lão bà thấy bóng lưng hai người đỡ Tần Phương Dương hồn phi phách lạc, bước từng bước một về trước. Nét mặt và ánh mắt đã bình tĩnh lại từ lâu, chẳng có chút thay đổi nào. Cục trưởng tưởng đầu đầy mồ hôi đi về. Một lúc lâu sau, lão bà mới nhẹ giọng nói. Tưởng Trường Bân, xem ra gần đây người buông thả không ít. Thấy người đổ mồ hôi như vậy, người có bao nhiêu tuổi đâu, sao lại yếu như thế? Người ở vị trí cao cũng không thể nào lơ là tu luyện. Thực lực tu vi của mình mới là quan trọng nhất. Cục trưởng tưởng đổ mồ hôi đầy đầu, dạ dạ vân vân. Đi đi. Bóng dáng Tần Phương Dương biến mất sau chỗ rẽ. Dường như lúc này lão bà cũng mất đi sức lực. Cả người tê liệt trên xe lăn, có vẻ ngồi cũng không vững. Để ta người... Để ta đưa người về, ta còn có chuyện muốn nói với người. Cục trưởng Tưởng kiên trì. Cút đi. Tưởng Trường Bân, bây giờ ta nói cho người biết. Đến chết ta cũng không... Lão bà tức giận lạnh lùng hét. Đừng đừng đừng, ta đi ta đi, ta đi ngay. Cục trưởng Tưởng đành vội nói. Nếu ta phát hiện, người làm chuyện mờ ám gì sau lưng ta, làm lơ lời ta nói, làm tổn thương mấy học sinh này của ta, thì ta có chết, cũng không cần giấy tiền vàng mã của ngươi đâu. Cuối cùng, lão bà cảnh cáo một câu. Trong lòng của cục trưởng Tưởng đắng ngắt như nhét đầy hoàng liên. Hiện trường nhiều người như vậy, chỉ có hắn là người biết sự thật trong câu chuyện. Có thể là thế nào? Phải làm sao? Dám làm gì? Có vẻ đây là một vấn đề khó. Chọn làm sao cũng không được. Từng chiếc xe lần lượt rời đi. Xe của cục trưởng Tưởng lăn bánh cuối cùng. Lão bà đã quay trở về nghỉ ngơi rồi. Thật sự sức khỏe bà rất yếu, được đưa đi sớm nhất. Cục trưởng Tưởng đi trước, có lòng vỗ vỗ vai cục trưởng Tôn. Lão Tôn, trường nhị trung này vẫn do hiệu trưởng Lý làm tiếp đi. Tạm dừng chức vụ gì thôi đi. Được rồi. Cục trưởng Tưởng cũng. Cục trưởng Tôn cũng thở phào. Nói cho cùng, vẫn có Lý Trường Giang ở đây thì chúng ta an tâm nhất. Với lại... Cục trưởng Tưởng nhìn hiệu trưởng Lý ở một bên, lộ ra nụ cười trên mặt. Hiệu trưởng Lý, sau này phiền ngươi phải vất vả rồi. Chăm sóc cho lão sư cẩn thận giúp ta. Lý Trường Giang nghiêm túc nói. Tất nhiên rồi, chỉ cần Lý Trường Giang ta còn một hơi thở. Hãy thôi đừng nói như vậy. Cục trưởng Tưởng xua tay cười, muốn nói gì nhưng lại nghĩ tới lời lẽ. Cả buổi trời mới cười ha ha nói. Với cả thầy Tần kia, cũng là một người thầy tốt. Bọn họ có khó khăn chỗ nào đều có thể gọi thẳng cho ta. À, dù là chuyện gì cũng có thể tìm thẳng tới ta, hiểu chưa? Hiệu trưởng Lý có hơi lơ mơ về kiến giải này, trong phút chốc không biết phải trả lời ra sao. Sao lại lôi thầy Tần vào? Cả buổi sau mới trả lời. Được. À, nếu sau này... Nét mặt của cục trưởng Tưởng rõ ràng vô cùng mâu thuẫn, nói hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nói chưa xong, điện thoại đã reo. Nhìn số điện thoại rồi vội vàng bắt máy. Ta đây... Bên kia truyền đến một từ rất rõ ràng. Cút! Giọng rất nặng. Cục trưởng Tưởng lau mồ hôi, bật dậy khỏi ghế. Ta đi, đi ngay đây. Chưa nói dứt lời, đã tông cửa xông ra chạy trốn. Giống như một con tuấn mã bị vụt một đao vào mông, ậm một tiếng chạy trối chết. Mới nói nửa câu mà người đã đi rồi. Lý Trường Giang không thông não được. Tính tình mấy vị lãnh đạo này ngộ ghê, chuyện không đầu không đuôi, nói một nửa rồi chạy. Cái nết này ai cũng vậy sao? Tả Tiểu Đa lôi Lý Thành Long nói chuyện cả buổi chiều, mới chỉ hiểu sơ sơ khái niệm liên quan với Vu Minh. Đối với sát phá lan, thậm chí đối với bắt đấu cửu, nam đấu lục. Phải nói là thiên phú tu hành của Lý Thành Long không tốt lắm, thực lực kém. Nhưng bây giờ cũng không thể dùng thực lực kém để miêu tả. Suy cho cùng, người ta đã một lần nhảy vọt lên top 5 của lớp 9 rồi. Nhưng hiểu biết về lịch sử, truyền thuyết liên quan, với cả hiểu biết về mặt địch bạn trong giới tu hành, quả nhiên là Lý Thành Long không chỉ cao hơn một bậc thôi đâu. Phàm là vấn đề Tả Tiểu Đa hỏi, hiếm khi hắn không biết, dù là chuyện gì đều có thể nói có sách, mách có chứng. Hỏi một trả lời 10, từ lớn tới nhỏ, ít có để sót, khiến cho Tả Tiểu Đa nghe mà thỏa mãn, càng hâm mộ kiến thức của hắn. Nhóc con, giỏi lắm, cái đầu này chỉ kém ta chút thôi. Nhưng càng hiểu tình hình bên trong của kẻ địch đối đầu mà mình luôn tò mò, thì Tả Tiểu Đa càng kinh hồn bạc vía. Xét cho cùng, thành Phượng Hoàng chỉ là một thành nhỏ hẻo lánh. Mặc dù tất cả mọi người đều hiểu rõ Vu Minh là kẻ địch của chúng ta, nhưng lại không có khái niệm trực quan lẫn thực tế nào về sức mạnh thật sự của các tông môn ở Vu Minh. Thật sự là hoàn toàn không có chút nào. Bao gồm rất nhiều võ giả ở thành Phượng Hoàng, thậm chí võ giả cao cấp cũng là vậy. Thành Phượng Hoàng có vị trí hẻo lánh, an nhàn và yên bình. Ngoài mối nguy hại là sao băng ra thì không khác gì thế ngoại đào nguyên. Thành thật mà nói, nếu không phải nhìn vào uy phong và đặc quyền của võ giả, thì dù những người sống ở đây biết rằng có kẻ thù hùng mạnh bên ngoài, thì cũng không chắc có bao nhiêu người lựa chọn luyện võ. Thành Phượng Hoàng, thành An Thái, thành Nam Kế, thành Dịch Thủy, thành Bát Dương. Năm tòa thành liên thông với nhau, nếu tính toán đâu ra đấy thì giữa các tòa thành này chỉ là 1.800 dặm đường mà thôi. Tuy rằng bên ngoài đều bị thiên thạch phá hủy thành đồng hoang, nhưng chủ yếu là tuyến đường giao thông chính vẫn lưu thông hàng năm. Cứ cách 30 dặm lại có một trạm gác, mạnh thú hay tinh thú đều không dám đến bên này. Nhưng nếu chỉ xét bầu không khí để nhân loại sinh sống, thì nó vô cùng an toàn. Tạ Tiểu Đa thân là học sinh cấp bậc võ giả, học trường võ học, có thể nói mỗi ngày đều được dạy bảo vô minh đáng sợ ra sao, kẻ địch hùng mạnh cỡ nào, chúng ta đang nguy hiểm cỡ nào, vân vân mây mây rất nhiều lý thuyết. Nhưng nếu nói trong lòng các học sinh có bao nhiêu người nhận thức được tình hình cấp bách, thì chưa hẳn. Vì sao chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là kẻ địch không ở bên cạnh. Tất cả đều còn đang tồn tại trong suy nghĩ mà thôi. Người nghĩ có kẻ địch ư, ta còn nghĩ là có ma quỷ đó. Đây chính là suy nghĩ cơ bản của đại đa số người bình thường trên đại lục, cùng với một số võ giả căn bản chưa từng tiếp xúc với nguy hiểm. Nhất là sau đó Lý Thành Long còn xúc động nói cảm tưởng một hồi, làm cho Tạ Tiểu Đa cũng có rất nhiều cảm xúc. Phù Phù nói những lời này một cách rất cực đoan. Thật ra bây giờ thế giới chính là như vậy. Mỗi một giờ mỗi một khắc đều có người ngã xuống ở biên cảnh. Những người ngã xuống đó, mỗi người đều từng giống chúng ta, được cha mẹ nuông chiều từ bé, được yêu thương như bảo bối. Nỗ lực cực khổ trưởng thành, nỗ lực cực khổ luyện công tu hành, nỗ lực cực khổ rèn luyện lấy kinh nghiệm. Cuối cùng, cũng đến lúc có thể tham gia chiến đấu, đi lên đương nhiên là cả một tấm lòng, góp một phần sức lực, nhưng cũng không phải không muốn kiến công lập nghiệp, cũng không phải không muốn mua người kính ngưỡng. Nhưng mà mới chỉ đi lên một giây đồng hồ đã trở thành thịt nát. Thành Phượng Hoàng từng có một vị võ giả tàn tật xuất ngũ, sau khi rời khỏi Nhật Nguyệt Quang quay trở về quê hương, nhìn thấy võ giả ở đây lười nhác an nhàn thì lòng như lửa đốt. Cuối cùng khiến mình áp bách quá mà sinh bệnh. Trước khi chết, hắn hét to một câu. Chúng ta ở phía trước hăng hái chiến đấu đẫm máu, chính là muốn che chở cho các ngươi có hoàn cảnh tu luyện để mạnh hơn. Chờ mong các ngươi mau chóng lớn lên, mau chóng hùng mạnh, mau chóng tham chiến, mau chóng làm cho mọi người được an toàn. Thế nhưng đám võ giả các ngươi đang làm cái quái gì? Chỉ có lười nhác an nhàn. Thân là võ giả mà không đi rèn luyện, không đi chiến đấu mà lại đánh bạc. Nhưng các ngươi đang làm cái gì? Đang đánh bài, chơi mạt chược. Bao nhiêu người ở tiền tuyến chờ đợi máu mới rót vào. Vì sao các ngươi lại lười biếng như vậy? Rót mới vào đấy. Các ngươi cứ như vậy, các ngươi làm cho những hy sinh lúc trước đều không còn ý nghĩa gì. Không còn ý nghĩa gì hết. Vẻ mặt của Lý Thành Long đau đớn kịch liệt nói. Đừng tưởng rằng đây là lời đồn nhảm. Võ giả bị tàn tật kia nói ra những lời này rồi lập tức chết đi, chính là bác cả của ta. Những lời này chính tai ta nghe được. Tuy rằng lúc đó ta còn nhỏ tuổi, nhưng ta đều khắc sâu vào đáy lòng mỗi câu mỗi chữ của bác cả ta. Người nghĩ rằng ta và ngươi có chút thiên phú, nhưng vẫn nỗ lực tu hành. Ngay cả biết phía trước vô vọng thì vẫn không buông bỏ như cũ. Thậm chí ở phương diện giảng dạy lịch sử cũng là điên cuồng tích lũy tri thức. Đúng là bởi vì những lời này mới làm cho ta tỉnh ngủ, làm cho ta biết trách nhiệm trên người. Mặc dù tu hành là khó, ta vẫn phải lấy cách của ta, bỏ ra một phần tâm ý, một phần sức lực. Đừng tưởng rằng ta đang nói đạo lý mạnh miệng, ta vẫn luôn muốn biến hành động thành thực tế. Cũng đừng cho là ta nói chuyện cực đoan. Tạ lão đại, người có biết không, xã hội này của chúng ta rất rất nhiều học giả, nhà khoa học. Bọn họ không có sức lực mạnh mẽ, bọn họ chỉ là người thường. Nhưng có nhiều người ở trong phòng thí nghiệm là ở luôn mấy năm, thậm chí có người còn ở lại ngay căn cứ thí nghiệm cả một đời. Bọn họ nằm mơ cũng muốn nghiên cứu ra một loại vũ khí khoa học công nghệ, có thể gây sát thương đến võ giả, vũ khí có thể đánh chết cao thủ của vô minh. Những người này hy sinh càng nhiều, bọn họ không có thể chất tương đối khỏe mạnh như võ giả, cuộc đời cũng rất ngắn, cả đời họ chỉ có vài chục năm mà thôi. Nhưng khi bọn họ đi đến lúc có thể làm nghiên cứu, cuộc đời đã đi qua một nửa rồi. Tiếc nuối của rất nhiều nhà khoa học đức cao vọng trọng trước khi chết chính là hận không thể trở thành võ giả. Không phải vì họ ham lực lượng mạnh mẽ của võ giả có thể dời núi đao biển lửa, ngự khí bay lên trời, mà cái bọn họ tiếc nuối là tuổi thọ quá ngắn. Nếu bọn họ có thể trở thành võ giả, trở thành anh biến, cho dù trở thành cường giả thai tức thôi, thì cũng có thể sống lâu được 500-600 năm. có tuổi thọ 500-600 năm, lại thêm thể chất mạnh mẽ, tất nhiên họ có thể nghiên cứu ra càng nhiều vũ khí tốt hơn. Nhưng bọn họ không có. Mà sau khi trở thành võ giả ở giai đoạn nhất định, sẽ có trách nhiệm của võ giả cao giai. Hơn nữa, có thể trở thành võ giả cao giai rồi. Làm gì có ai không từ bỏ học thức ở phương diện khác? Võ giả đạt đến cao giai, phần lớn hơn 99% võ giả đều không làm nghiên cứu được. Làm nghiên cứu, đa số đều là người thường và võ giả cấp thấp mới có thể làm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng người không bao giờ biết. Thật khó tưởng tượng những thứ mà những người già đáng kính này đã tự dày công nghiên cứu. Thậm chí bọn họ còn không mang được, không chuyển được. Cho dù khi sử dụng, sóng âm xuất hiện ngay lúc đó khiến họ không thể chịu đựng được, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn từ xa. Càng sẽ không biết rất nhiều người bỏ ra cả đời chỉ để nghiên cứu một thứ. Nhưng mãi cho đến khi chết cũng mới chạm đến con đường đúng đắn. Chỉ có thể biến thành tựu cả đời thành một cái đĩa CD hoặc là một bản ghi chép để lại cho đời sau. Còn chính họ chỉ có thể tiếc nuối nhắm mắt. Những người này đều vô cùng hy vọng đế quốc Viêm Võ chúng ta, người người đều có thể như rồng. Mỗi người đều có được một trái tim luôn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng cái bọn họ chờ được chỉ là sự thất vọng mà thôi. Thật ra cường giả bảo vệ người thường như là nghĩa vụ của cường giả. Trước giờ luôn là thế. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, dựa vào cái gì mà người ta phải làm vậy? Cho dù không bảo vệ thì có thể làm được gì? Thật ra cái mà cường giả bảo vệ không phải những người thường này. Cái bọn họ bảo vệ thật ra là đang chờ đợi một hy vọng, chờ đợi huyết mạch sinh sôi, có thể có được nhiều đứa bé thức tỉnh tinh hồn, chờ đợi một thế hệ tiếp nối một thế hệ cường giả trổ hết tài năng, cho đến một ngày phản công vô minh, đánh bại, hủy diệt vô minh. Võ giả ở tiền tuyến không ngừng hy sinh, những nhà khoa học ở phía sau đang dốc hết tâm huyết. Mà ta cũng là một người của đế quốc Viêm Võ. Đây cũng là trách nhiệm của ta. Lý Thành Long bực mình thở dài. Bây giờ thành Phượng Hoàng không yên ổn, người chết không ngừng, liên tục bị quấy rối. Lúc ta về nhà, ta đã nói với cha ta. Cha ta trầm ngâm hồi lâu rồi nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Vì sao lại là chuyện tốt? Bởi vì chỉ có chân thật tiếp xúc nguy hiểm, tự mình cảm nhận được uy hiếp, mới có thể làm cho mọi người, kể cả những người thường, không thể tu luyện này quan tâm. Ta tin tưởng bọn họ sẽ nói lại phần nguy cơ này, chân tướng này cho con cháu mình, cho bọn chúng biết, thật ra thế giới này rất nguy hiểm, con không được lười biếng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ cha mẹ, bảo vệ quê hương của chúng ta. Lý Thành Long nói rất kích động, Tạ Tiểu Đa nghe cũng bị kích động theo, sau đó hai đứa trẻ choai choai cùng rơi vào im lặng. Ta vẫn luôn biết tư chất tu luyện của ta kém, tài nguyên cũng không nhiều, rất có khả năng trước 20 tuổi vẫn không vượt được Long Môn, cho nên ta đã chuẩn bị tốt, sau này ta sẽ lấy việc dạy học làm chính. Ta muốn truyền thụ lại cho mỗi một học sinh của ta cái mà ta biết, cảm giác áp bách mà chính ta cảm nhận được, để cho bọn nó biết được thế giới này, biết tất cả nguy hiểm, tiếp nối cảm giác cấp bách của ta. Nhưng bây giờ thì không giống trước, nhờ cơ duyên mà ta đã đột phá võ sư, tinh hồn lực trong cơ thể không còn dày xệt như trước, con đường tu hành của ta có thể bước đi xa hơn. Lý Thành Long phóng mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh tràn đầy khát khao. Nếu như vậy, ta sẽ lựa chọn cách càng thực tế hơn để trải nghiệm nguy cơ. Tương lai dù thế nào, ta cũng phải đi đến tiền tuyến Nhật Nguyệt Quan. Ta tên là Lý Thành Long, sở dĩ có tên này là vì cha ta muốn con mình có thể thành rồng. Hy vọng ta có thể thành long. Phàm là một tia hy vọng, ta liều mạng cũng muốn vượt Long Môn này. Nhật Nguyệt Quan, vì sao tên là Nhật Nguyệt Quan? Nhật Nguyệt là ánh sáng. Minh Quan, làm cho thế giới này tràn ngập ánh sáng, làm cho trên đầu, trong lòng mỗi người không còn nỗi lo về vô minh. Đây mới là Minh. Nhật Nguyệt Quan, quan mà Nam Nhi hướng tới, quan mà chiến sĩ hướng tới. Tâm hồn của Tả Tiểu Đa bị những lời này của Lý Thành Long đã động rất mạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một người bạn cùng trang lứa, thậm chí còn là đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi làm cho xúc động. Nhưng lúc này, chính những lời nói của Lý Thành Long là làm trái tim của Tả Tiểu Đa bị xúc động, bị kích thích. Cũng là bắt đầu từ khi đó, trong lòng của Tả Tiểu Đa có thêm một mục tiêu. Nhật Nguyệt Quang, quang mà Nam Nhi hướng tới, quan mà chiến sĩ hướng tới. Sau khi có thêm mục tiêu này, Tả Tiểu Đa thậm chí cảm thấy khi đi đường, mình cũng có thể ưỡng ngực cao hơn trước rất nhiều. Chưa có một giây phút nào, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình đã biết phải làm đàn ông thế nào như lúc nào. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một lát mới nhẹ nhàng nói. Phụ phụ, tư tưởng của ngươi đương nhiên cũng có lý, nhưng tóm lại là hơi cực đoan. Thế giới lớn hơn như vậy, loại người nào cũng có. Ngươi không thể cưỡng cầu tất cả mọi người đều có suy nghĩ và cách sống giống như ngươi. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói. Trên đời này nào có năm tháng yên bình tốt đẹp, chẳng qua là có người đi trước gánh trách nhiệm thay chúng ta. Những lời này nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ mới xem như hiểu được một nửa. Người bình thường có cách sống của người thường, họ an nhàn là hiện trạng trước mắt của cá nhân, cũng là kết quả của vô số chiến sĩ dốc hết mình chiến đấu chống giặc ngoài xâm. Võ giả không nên phá hư sự an nhàn này, lại càng không nên vì mặt sau an nhàn mà oán giận. Mục tiêu cuối cùng mà võ giả cần bảo vệ là sự an nhàn này của người dân thường. Nếu như không, thì giá trị của võ giả ở đâu, ở chỗ nào? Võ giả tự có cách sống của võ giả, người phải lĩnh ngộ càng cao. Đương nhiên, trong võ giả cũng có rác rưởi, cũng có cặn bã. Nhưng nếu không có nhiều cặn bã như vậy, thì chúng ta đi đâu để lấy kinh nghiệm đây? Tả Tiểu Đa nói những lời này làm cho cảm xúc trầm trọng trong lòng của Lý Thành Long tức khắc tan rã. Hắn dở khóc dở cười nói. Lão đại, vài câu trước của người làm lòng ta hoảng sợ. Hôm nay, Tả lão đại lại nói chuyện điềm tĩnh như vậy. Tả Tiểu Đa cười cười, trái lại mặt mày càng nghiêm trang hơn. Hắn nhẹ giọng nói. Thành Long à, trước người có nói một câu nói rất là đúng. Chỉ có bản thân tự trải nghiệm mới có tư cách nói gì. Nói suông thôi thì không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ mặc dù chúng ta cũng chỉ có chân chính đi đến Nhật Nguyệt Quan, thấy được hoặc là trải qua hy sinh đổ máu thì mới có thể thật sự tự mình hiểu được câu nói kia. Năm tháng bình yên ở một nửa khác bên ngoài quả thật rất ý nghĩa. Người chưa từng đi đến tiền tuyến chỉ dựa vào phán đoán cá nhân là không thể thật sự hiểu được. Không cần quá nghiêm khắc, làm tốt hết sức mình là được rồi. Làm tốt hết sức mình. Tả Tiểu Đa vỗ vai của Lý Thành Long. Lý Thành Long sửng sốt hồi lâu mới nói phải. Trong lòng Lý Thành Long cũng đột nhiên hơi xúc động, bởi vì lời này của Tả Tiểu Đa càng toàn diện, càng chín chắn hơn mình, hơn nữa cũng không cực đoan như mình. Đúng vậy, có lẽ mình và bác cả của mình quá nôn nóng, quá cực đoan. Về phần Tả Tiểu Đa, hắn yên lặng hồi lâu. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng cõi lòng mình đang lột xác. Đây là lần lột xác thứ ba của Tả Tiểu Đa. Cũng chính bắt đầu từ ngày này, trong lòng hắn mới dần loáng thoáng nảy sinh một suy nghĩ. Ta muốn đi Nhật Nguyệt Quan, chống lại Vu Minh, bảo vệ cha mẹ ta, quê quán của ta. Tuy rằng bây giờ suy nghĩ này còn rất mơ hồ, nhưng nó giống như một chồi non đang dần sinh trưởng bén rễ. Dường như đó mới là trách nhiệm thật sự của một người đàn ông. Kết thúc tập 20 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.